1547, bốn phía kịch đấu, canh thứ 2. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động vênh váo tự đắc, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. A Di, ngươi muốn gọi ta nữ hoàng đại nhân Tô Phỉ Na, chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết đồng mộ chỉ có đồng mộ mới có thể giết chết Liêu Vân Long, muốn nàng tin tưởng đứa nhỏ này giết Liêu Vân Long nàng không tin. Thật đáng yêu. Tô Phỉ Na ôm lấy thử thái độ xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa lập tức cười y không ngậm mồm vào được. Tô Phỉ Na nhất thời đem trước đó ý nghĩ ném sau, cái này cái nào là cái gì đồng mẫu, nàng cũng là một đứa bé người nhà ngươi đâu ở bên kia. Tiểu gia hỏa chỉ phía đông đi thôi, ta mang ngươi trở về, xem như đáp tạ ân cứu mạng của ngươi cùng ban cho đan chi tình. Tô Phỉ Na mềm mại phốc một tiếng bật cười. Không khách khi à, ta còn không thể trở về, nơi này có tốt nhiều cây nấm, ta sẽ hái nấm. Tô Phỉ Na hướng về tiểu gia hỏa chỉ phương hướng nhìn sang, nhất thời dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Đây đều là nấm độc các bọn họ không thể ăn, đều là có độc. Nghe vậy, tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, ồ rồng A-di nói có độc, mụ mụ nói có độc, thời khắc này A-di cũng nói có độc, vậy khẳng định không phải gạt nàng, thế nhưng là nàng có không cam tâm, chính mình cũng đã hái được nhiều như vậy cây nấm, hừ hừ, ta trở về. Tiểu gia hỏa tay chân vụng về chạy đến chính mình rổ một bên, nhấc lên nó liền hướng trong rừng cây chạy. Tô Phỉ Na lập tức đuổi theo, thế nhưng là nơi nào có người bóng dáng quỷ đều không có một cái nào. Bốn phía yên tĩnh ta là xuất hiện ảo giác sao? Tô Phỉ Na trừng lớn đôi mắt đẹp, bốn phía xem xét đều không có gặp lại tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa trở lại an tình bên người, lại bị mắng một chập, nàng thông minh nói, vừa mới hái nấm đi lăng vần trong lúc ngủ, bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái yêu vương, cầm trong tay một thanh kiếm, con ngươi phát ra dày đặc sát ý mà Long Hành Thiên đang cố gắng mắc liều đồng, căn bản thì không có phát hiện thực lực siêu hùng yêu vương. Hưu một vệt kiếm quang, vốn lượn quanh co, ở trong tối trầm trong rừng. Giống như một đạo đoạt mệnh phong mang hướng về Lăng Vân mà đi. Lăng Vân mở to mắt, kiếm khí vờ ơ y ma trực tiếp đường cũ trở về, kinh hại yêu vương đồng tử co rụt lại. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng thì là chân tiên, ai để ngươi tới lá gan không ít nha. Lăng Vân hắc rượu thạch đồng dạng ánh mắt, tản ra băng lãnh sắc bén quan mang, cho yêu vương mang đến vô cùng cảm giác áp bách. Ầm, Lăng Vân bóng người lóe lên mà đến, đâm vào yêu vương trên thân, cái sau bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Ngoạ tàu lực lượng quá kinh khủng, yêu vương bất ngờ trừng to mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Phúc hắn áp chế không nổi thương thế, lại nhịn không được phun một ngụm máu đen. Ngươi là ai, ngươi tới giết ta, nhưng lại không biết ta là ai, có phải hay không có chút buồn cười. Lăng Vân con ngươi nhíu lại, khỏe miệng nhẹ cười nhẹ. Nghe được động tĩnh, Long Hành Thiên cũng là phủi liếc một chút, sau đó lại tiếp tục mắc liều đồng. Hắn thấy, đều là một số không muốn sống trước đi tìm cái chết. Thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yêu vương có chút e ngại Lăng Vân, đều không dám nhìn thẳng cái sau. Đến lúc nào rồi, Lăng Vân thật bội phục vị này yêu vương, không có thực lư cờ, nói chuyện bản sự ngược lại là có thể. Lăng Vân kiếm khí thở ra, kiếm phong gào thét, không khí kịch liệt táp xúc, dường như ngàn vạn kiếm khí uy lực, đều hội tụ tại một cái điểm bên trên. Kiếm khí trúng đích yêu vương mi tâm, theo hắn cái hốt xuyên ra, cái sau một mệnh ô hô. Thi thể ngã xuống chung quanh, tạo thành phạm vi nhỏ chấn động, núi đá lăn xuống. Động tĩnh này có từng điểm lớn, kinh động đến an tình các nàng lập tức đường cũ trở về, biết được là Lăng Vân làm ra, nguyên một đám im lặng. Tiểu gia hỏa nói, ba, ngươi xem một chút đây là ngươi tối nay đồ ăn, ta làm cho ngươi ăn ngon. Lăng Vân theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhất thời sạm mặt lại, đó là một rổ nấm độc thiến, đây chính là nấm độc. Lăng Vân nói ấn a, ta biết, cho nên cố ý khảo ngươi. Tiểu gia hỏa che mắt, cười rất nghịch ngợm. Ngươi bỏ vào trong hồ lô. Nặc ngươi hồ lô, lần sau cũng không thể mất đi. Lăng Vân thuận tay liền đem thần khí hồ lô bồi thường tiểu gia hỏa, cái sau có chút ngộng, thần khí này hồ lô cái gì thời điểm tại ba của nàng trong tay. Thừa dịp Lăng Vân đi làm cơm, Long Hành Thiên phu thê không chịu ngồi yên, đến phủ cận giết yêu thú đi, bọn họ cần ma luyện, cần đánh quái thăng cấp, cũng không thể giống Lăng Vân như vậy. Nhưng là bọn họ sau khi trở về, lại là muốn cùng Lăng Vân cáo biệt, bọn họ biết rõ thực lực thấp, lưu tại nơi này chỉ sẽ ảnh hưởng Lăng Vân. Các ngươi nguyên lai là để ý những thứ này à, không phải chuyện lớn, các ngươi căn bản cũng không cần tu luyện, lưu lại giúp ta một cái giúp đi. Cái gì giúp chúng ta chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Nghe vậy, Lăng Vân lắc đầu, cười thần bí, hắn mang theo Long Hành Thiên phu thê đi một khoảng cách, sau đó liền cho bọn hắn tăng thực lực lên, nghịch thiên mà đi, sấm sét vang dội. Bất quá Lăng Vân quá ngưu, quán thâu tu vi, liền thiên đạo cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ có thể tùy theo hắn. Một lát sau, Long Hành Thiên bọn họ đã là tiên đế 18, nhưng là bọn họ còn không có thích ứng lực lượng này. Lăng Vân nói, các ngươi ngay tại cái này biển cây bên trong lịch luyện một phen đi, không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Như thế liền đa tạ Lăng Vân huynh. Long Hành Thiên lựa chọn quỳ xuống, thế nhưng là vô luận hắn làm sao ra sức đều quỳ không dưới, chỉ có thể coi như thôi. Tần Hương Liên hỏi, Lăng Vân, ngươi muốn chúng ta giúp cái gì giúp sát yêu vương? Đoạt yêu đan Lăng Vân phát hiện yêu vương yêu đan đối tiểu ấy lìn mới là đại bổ, còn lại những tiểu lâu la kia tác dụng không lớn a, dù sao những thứ này yêu vương đều phải chết, không thể tiện nghi người khác. Mà hắn cơ bản không có thời gian đi tìm yêu vương, chỉ có thể từ Long Hành Thiên phu thê đi chấp hành. Hai cá nhân thực lực cùng nhau cũng đầy đủ đồ sắt một cái yêu vương rồi, cho nên Lăng Vân rất yên tâm để bọn hắn đi. Làm bối bối nhìn đến Lăng Vân một người sau khi trở về, ôm lấy An Tình đang khóc cái sau an ủi, ngốc hải tử, khóc cái gì đây? Lăng Vân nói, tối nay ta có thể là làm tốt nhiều ăn ngon. Hai vợ chồng nở dê dô nửa ngày, cuối cùng đem đứa nhỏ này làm xong. Là đêm ánh trăng mát lạnh, như một dòng bích thủy, vì khắp nơi mạ bạc. Yêu vực một ít địa phương vẫn như cũ có tiếng chém giết, mà Lăng Vân một bên hoàn toàn yên tĩnh. An Tình ngủ không được, đứng dậy cùng Lăng Vân nghiên cứu thảo luận một số võ kỹ, tu luyện đường tắt cùng tâm đức, xem xét lại ba đứa hài tử, ngủ đặc biệt ngon. Phía tây miệng hổ cửa yêu hoàng kim sư tử cùng lãng tử kiếm vô ảnh đều tạm thời ngưng chiến, nhưng là bọn họ vẫn như cũ đối kháng lấy, người nào cũng không chịu trước tiên lui một bước. Phía bắc đánh kịch liệt nhất thủy lão mọi người nên chiến thượng cổ ma thần, nếu như Lăng Vân tại cái này sẽ phát hiện, vị này thượng cổ ma thần là cỡ nào quen thuộc. Hắn cũng là ban đầu ở tử huyệt bên trong thị huyết của ma, quả thực cũng là giống như lúc thị huyết của ma hồn phách là không hoàn chỉnh, chia ra làm bốn, chết tại tử huyệt bên trong chính là hắn một luồng hồn phách thêm lục thân. Mà ở chỗ này chính là hắn mặt khác hồn phách, thực lực đều là giống nhau, hắn tu luyện công pháp thế nhưng là thượng cổ thần bí nhất ma kinh.